Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục câu chuyện Ma Thổi Đèn phần 76. Cái gì gọi là Quy Miên Địa? Quy Miên Địa thật sự đó là nơi của lũ rùa già dưới biển. Khi mà tự biết mạng của mình không còn được bao lâu nữa thì sẽ bò đến để mà tự chôn xác. Giống hệt như những gì đã tả trong cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật của Hồ Bát Nhất. Những cái xác chôn ở tầng trên nhất định là muốn mượn linh khí Quy Miên Địa để mà hồng vũ hóa phi thăng. Vậy thì ở đây có phải là chốn âm tào địa phủ không? Còn chiếc rương thần bí kia, bật nắp, một con hoàng bị tử rơi ra từ trong đó và trong lòng của nó có ôm một quả trứng màu đỏ, chậm chậm, nhúc nhích. Đồng thời giữa cái đám lông trắng ở trên mình con chồn đó, xuất hiện vô số những con rận màu trắng. Và những con rận ấy có phải là nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt ở trong viện nghiên cứu kia không? Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Phần 76, quyển 5, chương 43, mộng. Tôi ấn vai của Lão Dương Bì xuống, quát lên. Ông vốn không phải là Lão Dương Bì, ông chính là Dương Nhị Đáng. Lời này vừa thốt ra, Lão Dương Bì và Tuyền Béo đều cả kinh thất sắc. Tuyền Béo nghe không rõ, đớ người ra thắc mắc. Sao? Ông già này là Dương Nhị Đáng? Thế còn người chết kia là ai? Lão Dương Bì à? Tôi làm ra vẻ căm phẫn sục sôi nói. Kẻ tự nhận mình là Lão Dương Bì này chắc chắn là kẻ thù giai cấp của chúng ta giả mạo rồi. Cậu thử nghĩ xem, năm đó Lão Dương Bì bị Dương Nhị Đảng mưu hại, từ trên vách núi bị rơi xuống, móc vào cành cây, suýt chút nữa thì bị cành cây đâm lủng bụng rồi. Vậy thì tại sao lúc ở bên bờ hồ, ông ta ăn bao nhiêu là cá đen căng vình cả bụng lên? Chúng ta cởi hộ áo của ông ra, lại không có vết sẹo nào từ thời đó. Còn nữa, lẽ nào cậu không phát hiện ra bên trong thắt lưng của ông ta cũng buộc một sợi dây đỏ để kỵ tà hay sao? Đây chính là bằng cớ chứng tỏ người này vẫn còn mưu toan ngóc đầu dậy chứ chẳng còn gì nữa. Người này đã một lòng muốn làm thổ phỉ suốt đời rồi. Hai con hoàng bị tử kia, 8-9 phần 10 cũng là do ông ta nuôi. Bằng không thì tại sao chúng nó lại ở trên người của ông ta chứ? Tôi cưỡng từ, đoạt lý, cố tình bịa bừa ra mấy cái cớ. Có điều những lý do này đã đủ để thuyết phục Tuyền Béo rồi. Cậu này được cái sức trâu, nhưng mà phàm chuyện gì cũng chỉ có thể nghĩ từ một góc độ. Giả lại trên cổ cậu ta còn bị Lão Dương Bì cắn mất một miếng thịt, đến giờ vẫn còn đau đến nỗi cứ hít hà suốt thôi. Trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu với ông già. Vì vậy cậu ta lập tức tin ngay mấy cái chứng cứ mà tôi vừa đưa ra, giận dữ gầm lên. Nhất Mai á, là cậu có mắt lửa ngư vàng, một phát là nhìn ra được âm mưu ngụy kế của lão phản động này. Tôi cũng cảm thấy không ổn cho lắm, rõ ràng đúng là như cậu nói. Vậy chúng ta có nên lập tức mở đại hội đấu tranh, trừng trị cái lão này hay không đây? Kỳ thật là tôi đương nhiên biết Lão Dương Bì không thể nào là Dương Dị Đảng được. Có điều hiện giờ, tình thế ép buộc, không thể nào không du oan giá họa cho ông già ấy. Chủ yếu là bởi tôi nghĩ đến mấy nhân tố sao. Thứ nhất, chúng tôi phải trải qua bao khó khăn khổ sở mới cầm cự được đến giờ. Mình mấy đều bị thương tích, không nặng thì nhẹ, rồi vết thương cứ dở ra hết lần này đến lần khác. Người nào người nấy đều đã mắc qua óc gián rồi, trong đầu như thể có vô số con kiến bò qua bò lại cắn xé, trước mắt thì tối sầm đi. Thực sự là đã sắp thành ngọn đèn dầu cạn tới nơi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Giả lại đường đi lối lại ở bên trong tầng hầm này đang xen chằng chịt, địa hình thì phức tạp cực kỳ, nếu không nghỉ ngơi một lúc á, thì không có sức đâu mà quay trở ra. Thứ hai là Lão Dương Bì vừa nãy trông thấy thi thể của Dương Nhị Đảng, xém chút nữa đã mở cái rương đồng của Hoàng Đại Tiên ra để mà chiêu hồn cho em trai. Tình cảm của ông già này với tên Dương Nhị Đảng tán tận thiên lương kia rất sâu sắc, cơ hồ đã đến mức chấp mê bất ngộ. Tư tưởng tình cảm như vậy rất dễ xoay chuyển. Chúng tôi chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hoặc không thể kiên trì được mà ngủ thiếp đi, có trời mới biết lão Dương Bì sẽ gây ra hành động lỗ mãng gì nữa. Thế cho nên, vì sự an toàn của mọi người, tốt nhất là tạm thời trói nghiến lão Dương Bì lại. Đợi đến khi cả bọn an toàn rút ra được bên ngoài, rồi xin lỗi ông cũng không muộn. Tôi đây sẽ không vì tình cảm giai cấp mà lơ là cảnh giác, để rồi phải trả giá bằng tính mạng của Tuyền Béo và Tư Điềm đâu. Huống hồ, cách nghĩ này của tôi tuy cũng có điểm bất ổn, nhưng vẫn có thể xem như là kế quyền nghi. Tuy rằng cũng hơi bất công với lão Dương Bì, nhưng mà trên thực tế cũng có thể xem là đang bảo vệ ông, tránh để cho ông làm lại chuyện ngu ngốc liên lụy đến tất cả mọi người ở đây. Có điều tôi lo Tư Điềm tỉnh lại sẽ trách móc, cho nên cần phải tìm cho mình một lý do hợp lý. Không hợp lý thì cũng phải cưỡng từ đoạt lý. Vậy cho nên mới quyết định không nói rõ ý đồ thật sự của mình cho Tuyền Béo, lừa gạt tình cảm giai cấp thuần pháp, mộc mạc của cậu ta. Nghe tôi suối bẫy đổ dầu vào lửa, Tuyền Béo chủ trương lập tức mở đại hội phê đấu, vạch trần tố cáo, triệt để phê phán tội phản động của lão Dương Bị. Tôi thấy cậu ta hăng quá, bèn nói. Chuyện này quan trọng nhưng không thể vội vàng. Sau nhiều lần phát huy tinh thần chiến đấu liên tục, giờ chẳng còn hơi sức đâu mà mở đại hội phê đấu nữa. Chúng ta phải mau chóng tìm một nơi an toàn, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó trở về khu chăn nuôi, vạch trần tội trạng của lão ta trước mặt đông đảo quần chúng nhân dân mới được. Nói đoạn, tôi không để lão Dương Bì giải thích, liền bảo Tuyền Béo dùng thắt lưng da trói ngoặt hai tay con già ra phía sau, rồi lần mò trở lại cánh cửa sắt số 0, tìm lấy cái bao bị thất lạc ở đấy. Cả bọn quay trở lại gian chứa đồ đầu tiên, khóa chặt cửa lại. Ai nấy đều đã mệt mỏi ngã nghiêng, trong thảm hại nhếch nhác vô cùng. Bước được vào đến đây, thì chân đã gần như không nhấc lên nổi nữa. Càng khó cưỡng hơn là cơn buồn ngủ đang ập đến, khiến cho hai mắt của tôi cứ díp lại. Tôi tìm mấy cái rương bằng phẳng, kê sát lại với nhau, để cho Tư Điềm nằm lên đó. Tuy sắc xanh trên mặt của cô vẫn chưa tan hết, nhưng mà hơi thở nặng nề đã bình ổn lại từ nãy, cơ hồ như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi thấy đã yên tâm phần nào, lại đút cho lão Dương Bì ăn một chút. Ông già bị trói cứng cả tay chân, cũng không dùng dãy gì, thái độ như thể tùy theo ý trời vậy, muốn ra sao thì ra. Tôi bảo ông cứ nghỉ ngơi một chút đi, giờ trạng thái của Tư Điềm đã ổn định rồi, đợi lấy lại sức lực và tinh thần, chúng ta sẽ lập tức trở về. Sau đó, đến lượt tôi và Tuyền Béo ăn. Hai chúng tôi ăn ngấu ăn nghiến như là hổ đói, nhưng rốt cuộc chỉ ăn được nửa chừng, trong miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt hết, đã lờ mờ thiếp đi rồi. Trong giấc mơ, tôi gặp lại Tư Điềm. Tuy là cô ấy đang mặc quân trang màu vàng, trên tay có phù hiệu của Hồng Vệ Binh, nhưng trên mặt lại đeo một tấm mặt nạ kim loại, không hề có chút cảm xúc nào. Chỗ hai hốc mắt là hai cái hố sâu quắm. Vừa đối diện với chúng tôi liền bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Bị ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy chiếu phải, tôi lập tức cảm thấy tâm can phế phổi như là chạm vào băng đá, toàn thân lạnh buốt. Tôi giật mình, người của tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi tỉnh dậy ngay tấp lự, tim đập loạn thình thịch, chỉ thấy trong phòng chứa đồ tối đen như mực, cũng không biết là đã ngủ bao lâu rồi. Tôi định thần thầm nhủ, cũng may chỉ là một cơn ác mộng. Đời này chỉ mong không phải gặp lại cái mụ yêu bà đeo mặt nạ kim loại ấy một lần nào nữa. Ngủ một giấc, tinh lực cũng khôi phục phần nào, cảm thấy chân tay đều đã có sức, chỉ còn vết thương ở trên vai là vẫn vừa đau vừa ngứa. Nghe người ta nói, vết thương ngứa ngáy là dấu hiệu sắp hồi phục, nhưng mà tôi cảm thấy trên mu bàn tay của mình cũng hơi tê tê, ngứa ngứa. Rờ thử vào, thấy toàn là một nước mưng mủ hết cả lên. Tôi vội vàng bật đèn pin đeo trước ngực chiếu vào, phát hiện ra mu bàn tay của mình bắt đầu hơi rửa ra, ngửi có mùi như là thịt bò thối, lại hơi tanh tanh như là cá ương nữa. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, lúc nãy chỉ lo giải độc cho Tư Điềm, đầu óc mông muội, không ngờ đã gạt hết chuyện của mình và Tuyền Béo bị nước thối của cây thi sâm bắn phải ra khỏi đầu. Lúc mới phát hiện ra, tôi từng nghi ngờ mình có thể đã trúng độc, giờ thì quả nhiên không sai. Nhưng mà tể hồng hương đã cho Tư Điềm uống hết rồi, không còn để lại một hạt nào. Và lại, cái hạt thịt ở chân con thủ cung ấy chỉ khắc chế được các loại độc của rắn rết sâu bọ mà thôi. Còn cây thi sâm của nước hồi hồi kia chẳng phải là thực vật, cũng không phải là động vật. Độc tố toàn là những tử thi thối rữa tiết ra, có cả trăm loại độc khác nhau. Tuy biết là có độc đấy, nhưng lại không rõ độc tính thế nào, cũng chẳng biết nên tìm thứ gì mới giải độc được đấy. Quả tim của tôi như bị chùng xuống đáy biển sâu, nhưng mà cũng may là bình thường tôi đã khá thoáng đạt với chuyện sinh tử của cá nhân. Chỉ buồn một lát, rồi lại nghĩ cũng chẳng còn sớm nữa, đã đến lúc lên đường rồi. Nếu có chết, thì cũng đừng chết ở chỗ quái quỷ này là được. Tôi cầm đèn pin lên, chiếu vào những người khác. Thuyền béo vẫn còn ngáy to như là sấm, miệng vẫn còn ú ớ nói mơ. Cha mẹ mày, dám dọa ông à. Ông đánh cho mày chết, đập cho mày chết luôn. Còn bệnh tình của Tư Điềm dường như là đã đỡ nhiều, nhưng mà cô cũng đang nói mơ gì đó, nghe không rõ, chỉ thấy lồng ngực phập phồng. Tôi nhìn dung nhan tuyệt tụy của cô, thầm nhủ đúng là may mắn thật. Vừa nãy bọn tôi quá liều lĩnh, chỉ dựa vào một chút kinh nghiệm từ bé mà dám cho cô ăn mấy cái hạt tể hồng hương ấy. Chẳng may khiến cho cô trúng độc nặng thêm, hoặc không có tác dụng gì, há chẳng phải đã hại tính mạng của cô rồi sao? Nếu bây giờ cho tôi lựa lại một lần nữa, chưa chắc tôi đã có sự quyết liệt, dám lấy tính mạng của Tư Điềm ra đánh cược như thế. Lúc ấy toàn là do cuốn quá u mê cả đầu óc mới đánh liều một phen, không ngờ lại cứu được cô. Xem ra giai cấp vô sản quả nhiên là có sức mạnh sáng tạo nên kỳ tích. Tôi không còn để tâm đến chất độc mình trúng phải nữa, ngược lại còn lấy làm đắc ý trước những gì mình đã làm được hôm nay. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Khoảng quá độ từ lúc đầu óc còn đang đắm chìm trong cơn mơ mộng đến tỉnh táo hoàn toàn cuối cùng đã kết thúc. Lúc này mới phát hiện ra lão Dương Bì bị trói cứng cả tay và chân đã biến mất rồi. Trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái đoạn thắt lưng da bị cắt đứt. Thanh bảo đao Khang Hy vẫn nằm ở trong vỏ da bên cạnh. Thì ra cái lão Dương Bì đã lợi dụng lúc chúng tôi ngủ say, xoay tay trộm lấy thanh đao ở bên cạnh Tuyền Béo, rồi dùng lưỡi đao cắt đứt dây thắt lưng, lẳng lặng trốn đi mất. Tôi vội đánh thức Tuyền Béo dậy, nói rõ tình hình với cậu ta. Nhất thiết là phải bắt được lão Dương Bì về đây. Lúc này Tư Điềm cũng bị tiếng nói của chúng tôi làm cho thức giấc. Tuy là thần trí của cô đã tỉnh táo hoàn toàn, màu xanh trên gương mặt cũng không còn nữa, nhưng mà sắc mặt vẫn còn vàng giọt, yếu ớt. Chỉ nghe cô mơ màng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi chẳng còn cách nào che giấu, bèn kể sơ qua tình hình từ sau khi cô bị hôn mê. Tuyền Béo lại bổ sung thêm vụ lão Dương Bì là kẻ thù giai cấp, xâm nhập vào quần chúng nhân dân. Tư Điềm nói sao có thể thế được. Cậu ta bèn chỉ mặt tôi nói: Cái cậu này nói thế mà. Lúc về còn phải mở đại hội phê đấu vạch trần bộ mặt đen tối của lão Dương Bì nữa cơ chứ. Tôi đành phải nói thật ra. Chúng ta đã 2 ngày 1 đêm chưa chợp mắt rồi. Tôi sợ mọi người mệt quá không cưỡng lại được mà ngủ hết, lão Dương Bì sẽ làm chuyện gì ngu ngốc. Vì vậy mới kiếm cớ trói ông lại. Không ngờ trăm cẩn thận, nghìn cẩn thận cũng vẫn sơ suất. Đừng có tưởng lão Dương Bì bình thường ít nói, nhưng mà ông già này mà đã quyết chuyện gì rồi thì 3 bò 9 trâu cũng không ngăn được. Tôi thấy ông già này tư tưởng mê tín nghiêm trọng lắm. Chắc là đã đi chiêu hồn dẫn phách cho em trai Dương Nhị Đảng của mình rồi. Qua tiếp xúc khoảng một thời gian, tôi dám chắc rằng lão Dương Bì đã tỉnh dậy trước, rồi lén quay trở lại gian mật thất kia để tìm cái rương đồng thần bí. Chỉ có điều chúng tôi đều ngủ quá say, cho nên không biết là ông già đã đi bao nhiêu lâu rồi. Giờ có đuổi theo thì sợ rằng cũng quá muộn. Tuyền Béo nói: Được rồi, Nhất này, tôi bảo cho cậu biết nghe. Lần sau đừng có mà giở trò gạt tôi làm đao phủ cho cậu nữa nghe. Tôi còn tưởng cậu cảnh giác cao, tìm được động hướng mới cho cuộc đấu tranh giai cấp nữa chứ. Thì ra lão Dương Bì vẫn là lão Dương Bì. Bây giờ tính sao đây? Chúng ta mau quay trở lại gian mật thất kia để tìm ông lão hay là sao đây? Tôi vừa nãy nằm ngủ còn mơ thấy cái xác đàn bà ở trong mật thất ấy. Cái bộ mặt quỷ lạnh lẽo ấy thật đúng là tà môn, muốn chết đi được. Tư Điềm nghe Tuyền Béo nói thế cũng khe khẽ thốt lên: Hả? Sao? Tuyền Béo cũng mơ thấy cái xác đó à? Lúc nãy mình cũng mơ thấy, không biết các bạn có cảm giác gì không? Chứ mình thì cảm thấy cái xác bà ấy vẫn còn sống đấy. Vừa nãy tôi nghe Tuyền Béo nói mơ là đã biết cậu ta mơ thấy nữ du sư người tiên ti ấy rồi. Không ngờ Tư Điềm cũng có giấc mơ như thế. Hai người thì còn có thể trùng hợp, nhưng mà cả ba người cùng mơ thấy thì đúng là gặp ma rồi. Vả lại, cảm giác mà Tư Điềm nói lúc nãy, bản thân của tôi cũng cảm nhận được một cách sâu sắc. Có điều dường như không phải là cảm giác của người sống, không trực quan, rất khó dùng lời để mà miêu tả. Đó chỉ là một cảm giác rất mãnh liệt, một thứ cảm giác khiến cho người ta rợn hết cả người. Chương 44, con đường tăm tối. Tôi và Tuyền Béo, Tư Điềm bàn tính sơ qua rồi đưa ra quyết định, dù trong mật thất ấy có ma chăng nữa cũng phải đánh liều quay lại, nhất thiết là phải tìm được lão Dương Bì. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Dẫu rằng trước đây ông lão đã từng là kẻ trộm mộ đổ đấu, nhưng mà xét thành phần thì chắc cũng thuộc đại đa số quần chúng nhân dân có thể đoàn kết lại. Người làm nghề đổ đấu phải dựa vào tay nghề để mà kiếm sống, không có vốn sản xuất, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là nghề của các ngành thủ công. Tranh chấp với chúng tôi chẳng qua chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng. Vả lại, những chủ mộ bị trộm ấy gần như là toàn bộ đều là giai cấp thống trị bóc lột ở bên kia giới tuyến của nhân dân lao động. Nhìn xa hơn một chút, các vị anh hùng hảo hán khởi nghĩa tạo phản trong lịch sử đa phần cũng đều có những sự tích anh hùng quật mộ đế vương từ Trương Hiến Trung của quân Xích Mi. Quân khởi nghĩa nông dân thời xưa chẳng mấy ai là không làm qua những chuyện này cả. Vì vậy mà lúc đó chúng tôi cũng không cảm thấy người làm nghề đổ đấu có gì sai trái ở trong xã hội cũ xấu xa tội lỗi ấy. Thử hỏi có bao nhiêu người nghèo phải đổ cả máu và mồ hôi chứ? Không tạo phản liệu có được chăng? Tóm lại, dù gì thì gì cũng phải tìm lão Dương Bì về. Tôi vốn định bảo Tư Điềm và Thuyền Béo ở lại để một mình tôi đi tìm lão Dương Bì. Nhưng mà Tư Điềm bất chấp thân thể yếu ớt, nghiến răng đòi đi cùng. Không biết phải làm sao, tôi đành chấp nhận để cả ba người cùng quay lại. Khi ấy, đối với cái xác của người đàn bà bộ tộc Thiên Ti kia, chúng tôi đã có một nhận thức ngầm bám rễ vào óc. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong tiềm thức đều đã coi nó là một dạng nữ yêu quái kiểu như là bạch cốt tinh rồi. Vì vậy, bất giác cả ba đều lẩm nhẩm. Khỉ vàng dung gậy nghìn cân, điện ngọc trong gieo dạng dặm trần. Hôm nay gọi giang tôn đại thánh chỉ bởi yêu khí lại cuộn về để mà tăng thêm lòng can đảm. Chúng tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, vừa cổ vũ cho nhau, nói ra cũng thật là kỳ quái, không ngờ lại không hề có cảm giác sợ hãi gì. Có thể thấy bom nguyên tử tinh thần thật đúng không phải là thứ Mao chủ tịch bốc phét ra. Ba người quay lại đường cũ, thoáng cái đã vòng trở lại trước cửa gian mật thất đó. Tuyền Béo vẫn đang luôn mộm niệm tất cả bè phái phản động đều chỉ là lũ hổ giấy để mà tăng thêm lòng can đảm. Tôi vội bịt miệng cậu ta lại, nói với cậu ta và Tư Điềm. Nè, hai người có cảm giác thấy quanh đây thay đổi gì không? Hình như là không giống như là lúc chúng ta bước vào lần đầu cho lắm đấy. Tư Điềm có sự mẫn cảm trời sinh, lập tức đáp ngay. Hình như bóng ma trong gian mật thất không còn ở đây nữa. Không có cảm giác lạnh hết cả sống lưng khi mà chúng ta đến đây lần đầu tiên. Cô nói không sai. Đứng trước cửa gian mật thất, tôi đã cảm thấy có điều gì kỳ lạ rồi. Cảm giác uy hiếp lặng lẽ lan tỏa trong bóng tối đã không còn nữa. Không phải vì bom nguyên tử tinh thần của chúng tôi làm tăng thêm lòng can đảm, mà bởi cái thứ khiến cho tâm thần người ta hốt hoảng bất an trong mật thất đã biến mất. Lẽ nào cái xác nữ đeo mặt nạ kia đã không còn ở đây nữa? Cảm giác thấp thỏm vì không hiểu chân tướng còn khiến chúng tôi bất an hơn nhiều so với sự uy hiếp trực tiếp. Cứ đứng trước cửa mà đoán lung tung thế này, chi bằng là tận mắt chứng thực, vào bên trong xem cho rõ ràng. Tôi nghĩ tới đây, ba bọn tôi bèn hướng vào phía bên trong gọi tên lão Dương Bì mấy lượt. Thấy không có gì hồi đáp, liền dựa sát bên nhau, tiến vào mật thất. Chúng tôi giơ đèn pin lên chiếu một vòng xung quanh, vẫn là cảnh tượng bừa bộn ấy. Cây thi sâm chết khô và những xác chết thối rữa nằm nghiêng ngả khắp sàn nhà. Đưa ánh mắt vào phía bên trong nữa, chúng tôi đều không kìm được mà ý lên một tiếng. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, cái xác nữ du sư đeo mặt nạ kim loại ấy vẫn lặng lẽ nằm trên bệ xi măng. Có điều lần này chúng tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cái xác này cũng không khác gì những cái xác chết khác ở trong cả viện nghiên cứu này. Chẳng qua chỉ là một cái vỏ xác không có linh hồn mà thôi. Sự uy hiếp tựa hồ như có âm hồn dẫn dít bên trong gian mật thất đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc chúng tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi, nơi này nhất định đã xảy ra biến hóa gì đó. Tôi dẫn Thuyền Béo và Tư Điềm đi xem những nơi khác. Trong mật thất cũng không thấy bóng dáng của lão Dương Bì đâu. Cái xác Dương Nhị Đản mặc đồ đen, đeo thắt lưng đỏ, đã thối rữa, vẫn nằm yên dưới đất. Thuyền Béo làm ra vẻ thông minh, gật gù suy đoán. Cái lão Dương Bì chắc là sợ bị mở đại hội phê đấu, cho nên đã bôi mỡ vào chân, cao bay xa chạy rồi. Tôi thấy rất có khả năng ông ta đã qua biên giới, đầu hàng Liên Xô để ăn bánh mì chấm sữa rồi cũng nên. Tôi lắc đầu nói, không thể nào, nếu chạy sang nước khác thì ông ấy sẽ không quay lại gian mật thất này nữa. Lúc chúng ta ra khỏi đây, tôi còn nhớ rõ cái rương đồng của Hoàng Đại Tiên đã bị đá vào trong góc, nhưng mà hai người nhìn xem, sao cái rương ấy lại biến mất rồi? Nhất định là lão Dương Bì đã quay lại đây, lấy nó mang đi rồi. Tư Điềm lo lắng hỏi, vì sao mà ông ấy làm vậy chứ? Bây giờ ông ấy đi đâu rồi đây? Tôi nói, có lẽ là ông ấy còn giấu giếm chúng ta về việc sử dụng cái rương đó để gọi hồn. Nói đến đây, tôi đột nhiên sực nghĩ ra, trong gian mật thất này bỗng dưng không còn cảm giác lạnh lẽo âm u đầy quỷ khí. Rất có thể là vì cái rương đồng của Hoàng Bì Tử kia không còn nữa. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã quá chủ quan mà đưa ra phán đoán sai lầm, vì trông thấy cái xác nữ trong mật thất lại cảm thấy nơi này hình như có vong linh lẩn khuất. Nhưng thực sự cảm giác lạnh lẽo âm u khiến cho người ta cảm thấy khó chịu từ sâu thẳm trong lòng ấy đều bắt nguồn từ cái rương đồng có khắc hình Hoàng Bì Tử đó. Cái rương nay đã bị lão Dương Bì mang đi rồi, vì vậy mà cái gian mật thất cũng không còn bầu không khí u ám như thể có âm hồn đang lượn lờ quanh đây nữa. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa biết bên trong cái rương đó rốt cuộc là đựng gì. Có điều dường như là thứ hung tà chứ chẳng phải cát lợi. Thật không hiểu động cơ của lão Dương Bì là gì. Lẽ nào cái xác trong mật thất ấy vốn không phải là Dương Nhị Đản? Bằng không sao lão Dương Bì lại bỏ mặc y lại như thế chứ? Trước mắt, có thể khẳng định rằng bất luận lão Dương Bì muốn làm gì, ông già cũng là một nhân tố bất xác định cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói với Tuyền Béo và Tư Điềm, bây giờ không biết lão Dương Bì đi đâu, mà địa hình khu vực Đồng Bách Nhãn này rất phức tạp, bốn bề đều có nguy cơ. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, muốn tìm thấy ông ấy thật chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thôi, tạm thời rút ra khỏi đây rồi bàn tính tiếp vậy. Tuyền Béo nói, trước lúc đi, cho chỗ này một mồi lửa, tránh để hậu quả sau này. Cậu ta rất khoái cái trò phóng hỏa, chẳng cần đợi người khác đồng ý, nói dứt, liền đi tìm mồi lửa luôn. Cái gian mật thất chồng chất đồ gỗ, dán gỗ, Tuyền Béo xé một tấm vải trắng phủ đồ vật, rồi tìm cồn, đổ lên trên, lửa lập tức bốc lên ngùn ngụt. Tôi thầm nhủ, đốt thì cũng tốt, cát bụi lại trở về với cát bụi, để lại thân xác trăm năm không tan, chắc gì đã là điều mà người chết mong muốn. Quả đi xương cốt cũng là để cho họ khỏi phải xấu mặt với hậu nhân. Thấy thế lửa lớn dần, chúng tôi buộc phải lùi dần ra khỏi gian mật thất. Lúc đi qua chỗ cái xác nữ ấy, tôi lại không thể kìm nổi hiếu kỳ, nhủ thầm chắc cũng không có gì nguy hiểm. Tôi chỉ muốn xem người chết này tại sao lại đeo mặt nạ thôi mà. Nghĩ đoạn, tôi liền dùng bảo đao Khang Hy hất cái mặt nạ trên mặt cái xác đàn bà ấy ra. Ai ngờ thi thể này lại không có mặt. Gương mặt bên dưới đã bị khoét một cái lỗ lớn, trông khủng bố dị thường. Tôi chỉ liếc một cái mà rùng hết cả mình. Lúc này Tư Điềm thấy tôi ở phía sau lặt cạch gì đấy, liền ngoái lại nhìn. Tôi vội bảo cô đừng có quay đầu lại. Nhưng nói hết câu thì cô cũng đã trông thấy cái hốc tàn quát ở trên mặt cái xác nữ rồi. Lập tức kinh hãi đớ người ra tại chỗ. Tôi đột nhiên thoáng động tâm. Cái xác đàn bà không có mặt này rất có thể ẩn chứa điều gì đó. Nhưng đã không còn kịp xem kỹ hơn nữa rồi. Ngọn lửa cuồn cuộn đã nuốt trọn cái xác. Gọi là xác nhưng mà thực ra chỉ là một cái vỏ da người mà thôi. Trong chớp mắt đã bị thiêu thành tro bụi. Chỉ còn lại cái mặt nạ kim loại phát ra những tia sáng kỳ dị màu vàng chói giữa những lưỡi lửa. Thế lửa lan nhanh đến không ngờ, bốc lên ngùn ngục dữ dội, thông đạo ngầm ấy chẳng mấy chốc đã ùn ùn khói. Tôi và Tuyền Béo vội kéo Tư Điềm sợ đến ngây ngốc cả người, xông qua cái làn khói chạy một mạch ra ngoài. Đến cửa tòa nhà trên mặt đất mới dừng lại bàn bạc xem bước tiếp theo nên phải hành động thế nào. Vì chạy gấp quá, vết thương đã khép miệng trên vai lại đau nhói. Tôi bịt vết thương lại rồi nói với Tuyền Béo và Tư Điềm. Ở bên dưới cái miếu Hoàng Đại Tiên, vùng Đông Bắc, có chôn hai con chuồn lông vàng được bọc bằng da người. Người chết bị khoét rỗng giống như một cổ quan tài bằng da người vậy. Vừa nãy tôi thấy cái xác nữ du sư cũng rỗng, dưới cái mặt nạ rất có thể là nơi Hoàng bị tử nấp. Nó nấp bên trong cổ da người để giả thần giả quỷ mê hoặc nhân tâm. Nữ du sư rất có thể cũng chỉ là như vậy. Xem ra mộ Hoàng bị tử ở trong núi Đoàn Sơn thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh gần như là sản phẩm phục chế dựa theo động bách nhãn này. Chẳng qua là quy mô hình thế nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Tuyền Béo đột nhiên sực hiểu. À, thì ra cái quỷ nha môn ở núi Đoàn Sơn chỉ là hàng nhái mô phỏng thôi hả? Động bách nhãn này mới là lối thông xuống cõi âm thật. Chúng ta có nên cho thêm một mồi lửa cả ngọn núi này. Quỷ cái lối thông ấy đi, để cho lũ quan hồn quỷ đói trong ấy không bò ra ngoài. Mưu đồ ngóc đầu trở lại đoạt quyền, đẩy quần chúng nhân dân vào biển lửa lần nữa. Trong truyền thuyết dân gian ở vùng Đông Bắc, sâu trong sơn động có thú đá đứng sừng sững bên ngoài là lối thông xuống địa phủ. Con người ta sau khi chết đi, âm hồn không tan mà đều phải quy về nơi đó. Đó là thế giới của người chết, bên trong có những thành trì lầu cát không khác gì nhân gian, chẳng qua chỉ là thế giới của người chết, không thuộc về người sống mà thôi. Nếu phải nói trên thế gian này có ma quỷ hay không, thái độ của tôi dạo gần đây thoáng chút mơ hồ. Vì có một số chuyện đích thực là rất khó lý giải. Có điều bảo rằng chúng âm tào địa phủ, đình đài lầu cát trùng trùng điệp điệp, thì tuyệt đối tôi không chịu tin. Nghe Tuyền Béo nói thế, tôi liền mắng. Dớ già dớ dẫn, ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, làm quái gì có cửa thông xuống cõi âm chứ. Cái gọi là quỷ nha môn chẳng qua chỉ là một ngôi mộ quần tán lớn, chôn rất nhiều người chết. Rồi càng lan truyền thì càng ta dị, bị người ta coi thành cõi âm đầy rẫy vong linh tụ tập mà thôi. Tư Điềm liền nói, hồi nhỏ mình có nghe bà ngoại kể các câu chuyện trong Thủy Lục Đồ, ở chốn âm tào địa phủ có rất nhiều cực hình tàn khốc. Ấn tượng sâu sắc nhất là có một người đàn bà bị lũ quỷ nhét thân dưới vào cái cối xây bằng đá, nghiền thành tương thịt và bọt máu. Có một con chó mực ở bên cạnh liếm máu, phần máu thịt không bị liếm sạch đều chảy cả vào một cái bát sứ. Ở kiếp sau sẽ biến thành dòi bọ trùng kiến ruồi nhặng cho người đời đánh đập. Thế nhưng nửa phần thân trên của người đàn bà ấy vẫn còn sống. Nghe bà ngoại mình nói, những người đàn bà không hiếu thuận với bề trên sau khi chết sẽ gặp phải kết cục này. Bây giờ mình nghe mà sợ đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gà lên. Chúng âm tào địa phủ như thế thì thật là đáng sợ quá. Chỉ mong là lão Dương Bì không chạy vào quỷ nha môn ấy thôi. Tuyền Béo nói, Tư Điềm nè, sao càng lúc bạn càng trở nên nhát gan vậy chứ? Dù trên đời này có âm tào địa phủ thật, thì những người cách mạng theo chủ nghĩa duy vật của chúng ta cũng đến đó cắm cờ hồng, trảm diêm la, dán lên mặt bọn đầu trâu mặt ngựa ấy mấy cái tờ báo chữ to, rồi tiện thể phê đấu luôn cái thằng cha Diêm Vương nữa. Tôi thấy mây mù xung quanh không tụ lại, sắc trời âm u, xem chừng sắp tối đến nơi rồi. Vậy là chúng tôi đã rời khỏi khu chăn nuôi trọn 2 ngày 1 đêm. Cũng chẳng biết là tay thủ trưởng họ Nghe kia có phái người đi tìm chúng tôi hay không. Trước mắt, việc cần làm nhất vẫn là nghĩ cách để tìm được lão Dương Bì. Bằng không thì chẳng biết phải ăn nói với những người ở khu chăn nuôi thế nào nữa. Nghĩ đoạn, tôi bèn ngắt lời Tuyền Béo. Thôi, được rồi, cậu vẫn chưa chán à. Tôi thấy quỷ nha môn hay là quỷ môn quan cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp gì với chúng ta. Có điều trước mắt thì không thể không ra khu vực sau hang động để tìm lão Dương Bì. Và nếu cái của nợ quỷ môn quan thật sự là lối vào cõi âm, sợ rằng ông già bây giờ đã đặt chân lên con đường tăm tối ấy mất rồi. Trên lớp bùn đất trước cửa tòa nhà có một vệt kéo dài về phía sau núi. Đây là dấu vết của người kéo món đồ gì đó để lại. Xét về mặt phong thủy, khu vực động bách nhãn này có môi trường tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Theo lẽ thường, Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở vùng thảo nguyên và hoang mạc rất lớn. Nhưng ở nơi này, chênh lệch lại không hề rõ rệt. Nhiệt độ và độ ẩm đều tương đối cao. Ngoài ra, thổ nhưỡng còn có những thành phần đặc biệt có tác dụng bảo tồn xác chết, đồng thời khiến hầu hết thi thể đều mọc lông như lông vũ. Khắp thế giới sợ rằng khó mà tìm được nơi thứ hai nào khác. Chính bởi sự đặc thù về mặt thổ nhưỡng ấy, khoảng cách giữa các hạt đất tương đối lớn, cho nên chất đất cũng khá mềm và rời rạc, khiến cho dấu vết kéo lê trên mặt đất hết sức rõ rệt. Lúc mà chúng tôi đến tòa nhà này lần đầu, không hề trông thấy cái vệt kéo ấy. Không cần phải hỏi thì cũng biết, đó chắc chắn là do lão Dương Bì kéo lê cái chiếc rương đồng của Hoàng Bì Tử vào trong núi. Tuy là cái rương đồng không lớn, nhưng mà ôm nó đi trong thời gian dài thì cũng rất tốn sức. Chắc là ông già đã vừa lôi, vừa kéo cái rương đó vào hang chứa xác kia rồi. Có trời mới biết là tiếp theo ông ấy sẽ làm gì. Đinh Tư Điềm phàm chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng tốt. Cô cho rằng có lẽ lão Dương Bì muốn tìm nơi nào đó để mà tiêu hủy cái rương chiêu hồn nguy hiểm ấy đi, không để nó lưu lại trên thế gian này gây họa nữa. Trước khi tìm được lão Dương Bì, tôi cũng khó mà đưa ra kết luận, nên chỉ nói mong là như thế. Sau đó, ba người bèn lần theo dấu vết đi vào trong núi. Cảm giác tê tê, ngứa ngứa trên tay của tôi và Tuyền Béo mỗi lúc một thêm khó chịu. Hai thằng lại không dám gãi, hễ chạm vào là bị rỉ nước, đau đến nỗi cứ suýt xoa hít hà mãi không thôi. Tôi sợ Tư Điềm lo lắng hoặc lại tự trách mình làm liên lụy đến chúng tôi, cho nên cũng không dám nói chuyện mình trúng độc với cô, chỉ cố cắn răng chịu đựng. Nhưng mà thật lòng cũng không biết tình trạng này còn kiên trì được bao nhiêu lâu nữa. Có điều, việc khiến cho tôi lấy làm an ủi nhất là coi như là cứu được mạng của Tư Điềm. Thấy tinh thần và sức khỏe của cô đều khá hơn rất nhiều. Áp lực trong lòng của tôi cũng giảm đi phần lớn. Tinh thần phấn chấn tiến vào khu vực núi đồi sau tòa nhà nghiên cứu. Dốc núi này không hiểu là do sụp lở hay là do con người phá hủy mà hiện nguyên một mặt cắt của quả núi. Bao nhiêu hang động lớn nhỏ trong lòng núi đều lộ hết cả ra ngoài. Cái hang có tượng người đá, thú đá khổng lồ ở trước cửa là cái lớn nhất trong các hang động. Thoạt nhìn tựa như là một cái miệng đen ngòm, muốn đi sâu vào bên trong. Cái hang động như thể cái miệng khổng lồ này chính là con đường duy nhất. Chúng tôi dìu đỡ nhau tiến vào bên trong. Trong hang nhấp nháy ánh lân tinh, cánh vật thì lờ mờ, nhưng cũng không phải là tối đen như mực. Trong này không có lối rẽ, lòng hang vừa cao vừa rộng, vách đá mát lạnh, sâu bên trong động, gió thổi vù vù, khiến cho người ta không khỏi rùng mình hoảng hốt. Khoảng hơn 200 bước chân về phía trước là một cái hang sâu hình thang rộng bằng chừng 4-5 cái sân bóng đá. Bốn phía có bậc đất chia thành tầng xuống dưới, tạo nên một hình kim tự tháp ngược. Nhìn các loại công cụ và thiết bị chiếu sáng còn dương giải lại, bọn tôi cho rằng đây hẳn là một khu khai quật quy mô cực lớn. Có điều khu vực này thực sự là quá lớn. Tôi đang phát rầu, không biết phải làm sao mới lần theo được dấu vết của lão Dương Bì. Đột nhiên, tôi thấy Tư Điềm bên cạnh lão đảo thân mình rồi ói ra một bụng máu đen, ngã xuống bất tỉnh. Chương 45, Điện Diêm La. Tôi và Tuyền Béo, Quảng Hồn vội luống cuống đỡ cô ngồi dựa lưng vào bức tường. Vốn tưởng rằng chất độc cô trúng phải đã bị tể hồng hương của con thủ cung áp chế, chẳng ngờ lại còn ọe ra máu đen nữa. Trong lòng của tôi hết sức bất an, thầm đoán không biết phải dùng thuốc quá liều hay chăng, hay là tể hồng hương ấy căn bản không có tác dụng giải độc mà chỉ kéo dài thời gian chất độc phát tác ra thôi. Còn Tư Điềm thì gượng đứng lên tiếp tục đi tìm lão Dương Bì. Không, không sao đâu, chỉ là mình hơi bị tức ngực một chút thôi mà. Nôn máu bầm ra xong thì dễ chịu hơn nhiều rồi, nghĩ một lát là không sao đâu. Bác Nhất nè, rốt cuộc bạn và Tuyền Béo cho mình uống cái thuốc giải độc gì thế? Sao mình cảm thấy ở trong miệng cứ như là có vị? Vừa nói, cô vừa lảo đảo đứng dậy đi tiếp. Tôi thấy cô miễn cưỡng cầm cự, trước mắt khó mà phán đoán ra được tình trạng sức khỏe thế nào. Nhưng nôn ra máu đen thì tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Có điều Tư Điềm hết sức cố chấp, tôi đành phải đỡ cô tiếp tục tiến bước. Bị cô hỏi rốt cuộc đã cho uống cái gì để mà giải độc, tôi đương nhiên cũng không dám nói thật, đó là hạt thịt mốc trên tiêu bản con thủ cung. Chỉ đáp, thuốc đắng giả tật ấy mà, đã có thuốc bao giờ cũng chẳng có ba phần độc chứ. Thuốc mà, dĩ nhiên không thể ngon như là kẹo hoa quả được rồi. Giả lại cái viện nghiên cứu này bỏ qua nhiều năm, thuốc men trong kho tuy là không biến chất, nhưng mà cũng khó tránh khỏi mùi lạ. Thôi, đợi khi nào về khu chăn nuôi, mình sẽ kể lại cho bạn nghe lai lịch của cái thứ thuốc giải độc này. Đảm bảo sẽ rất thú vị cho mà xem. Tôi thấy mặt của cô vàng ệt, bước đi hết sức khó khăn. Nhưng mà tôi biết có khuyên cô ở lại bên ngoài hang động chờ thì cũng uổng công vô ích. Tính cách của cô rất là quật cường, đã quyết chuyện gì thì không thay đổi được. Vậy là đành phải để cho Tuyền Béo cõng cô lên, ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm tung tích của lão Dương Bị. Trong lòng núi, đầu đầu cũng có những đốm sáng lập lòe, tựa như là lửa ma trời, lại tựa như là khoáng thạch. Lợi dụng chút ánh sáng nhấp nhóa như là sao trời, chúng tôi có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét địa hình. Khu khai quật khổng lồ phân bố theo hình thang, tầng tầng lớp lớp xuôi sâu xuống dưới. Ở bên ngoài có thể nhìn rõ dưới tầng sâu nhất có gì. Nhưng trong lớp đất vàng, ở những tầng phía trên đều lộ ra một vài bộ phận thi thể. Chỗ cái đầu, chỗ cánh tay, tất cả mơ hồ đều đã mọc lông. Bất cứ lúc nào, như cũng có thể đội đất để mà chui lên. Chỉ liếc qua một góc khu khai quật, đã có thể hình dung khu vực khai quật này từ xưa đã là một cái hố chôn xác khổng lồ đến cỡ nào. Thực không biết có bao nhiêu là cái xác cổ nằm ở đây nữa. Hẳn Quy Miên Địa mà các sách phong thủy nhắc đến chính là đây rồi. Thành phần thổ nhưỡng đặc thù khiến cho xác chết rơi vào một trạng thái tương tự như trạng thái vũ hóa trong đạo giáo. Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Vũ hóa cũng chưa thể thăng thiên thành tiên được. Bao nhiêu người sau khi chết đều được chôn cất trong hang động này một cách thành tâm thành ý. E rằng đây cũng xuất phát từ sự không hiểu biết và sợ hãi của con người thời xưa đối với quy luật sinh tử. Bọn họ không thể chấp nhận sự thật rằng con người chỉ có thể sống một lần, mà hy vọng sau khi chết, sinh mạng có thể tiếp diễn dưới một hình thức khác. Vậy nên mới có những truyền thuyết về âm tào địa phủ. Thản nhược, người sau khi chết mà có vong linh thật, nhìn thấy xác mình biến thành hình dạng cổ quái dị dạng thế này, rồi bị người ta đào lên, chẳng hề tôn trọng, thực là không biết cảm giác sẽ như thế nào nữa. Cái đống xác chết này, già trẻ trai gái gì cũng có, ăn mặc thì kỳ quái, dị hợm. Chúng tôi đều chưa trông thấy bao giờ. Hôm nay chúng tôi cũng đã nhìn thấy quá nhiều xác chết kỳ hình quái trạng rồi. Vốn rằng tinh thần đã tê liệt, không còn cảm giác. Nhưng mà đứng trước khu khai quật có cả nghìn cả vạn xác chết này, tầng tầng lớp lớp vô số cương thi, ai nấy đều không khỏi run rẩy sợ hãi. Chẳng trách người ta nói trong quỷ nha môn là 18 tầng địa ngục, người sống đặt chân vào đây đều chết đứng tại trận vì khiếp sợ. Trong cái hang lớn toàn là xác người chết này, ngoại trừ ba chúng tôi ra, căn bản không có một bóng người sống nào. Có trời mới biết là lão Dương Bì đã dắt cái rương kia chạy đến đây làm gì. Chúng tôi đoán là lão Dương Bì chẳng có lý do gì mà xuống cái hố toàn là người chết chất thành đống này. Rất có khả năng là đã men theo cái vách đá vào sâu trong hang động rồi. Nghĩ đoạn, bèn cũng nghĩ đi dọc theo cái mép khu khai quật, tiếp tục tiến vào bên trong. Dọc đường, ba người vừa lo lắng nghiêng ngó khắp nơi, vừa gọi tên lão Dương Bì, bảo ông già mau mau quay lại. Tuyền Béo mãi không thấy bóng người, trong lòng càng thêm nôn nóng, mà ngay từ đầu cũng luôn cho rằng lão Dương Bì có lòng phản quốc. Hang động này chạy theo hướng Nam Bắc, đi qua vùng cao nguyên phía Bắc thì đã đến biên giới. Cho nên cậu ta bèn hỏi tôi có nên áp dụng thế công chính trị, dùng lời lẽ tuyên truyền tấn công tâm lý của lão Dương Bì hay không. Tôi thầm nhủ cái hang thật sự là quá lớn, chúng tôi cứ như là người mù cưỡi ngựa, tìm kiếm thế này không phải là cách, chi bằng cứ theo cách của Tuyền Béo, kêu gọi trước đã. Nếu như lão Dương Bì đang nấp ở gần đây, biết đâu lại khuyên được ông già hồi tâm chuyển ý cũng nên. Nghĩ thế, tôi bèn gật đầu đồng ý. Tuyền Béo lập tức hướng sâu vào bên trong hang động hét lớn. Tôi bảo ông này, ông Dương Bì, đổ đấu là nghề dựa vào lao động kiếm cơm, mâu thuẫn giữa chúng ta chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà thôi. Ông đừng có mơ chạy sang nước ngoài nghe. Đoạn tuyệt với nhân dân, đó là con đường chết đấy. Ông chớ có nên vì hai cái bánh mì chấm sữa mà sai lại càng thêm sai. Đứng nhầm đội ngũ cũng không phải là chuyện gì to tát. Ông chỉ cần đứng lại là được thôi mà. Tôi thật không thể nào nghe thêm nổi nữa. Vội kéo Tuyền Béo lại nói. Chẳng hiểu cậu này hò hét cái khỉ gì. Trình độ thật sự là thấp quá đi mất. Tôi đang định thay cậu ta tiếp tục thực hiện chính sách tuyên truyền với lão Dương Bì. Bỗng bị Tư Điềm kéo tay giữ lại. Cô chỉ xuống dưới chân nói. Hai bạn nhìn con đường đi xuống phía dưới này mà xem. Bên trên cũng có dấu vết kéo lê cái vật nặng. Vẫn còn mới nguyên. Liệu có phải là ông lão Dương Bì đã đi xuống bên dưới khu vực khai quật này rồi không? Tôi cúi đầu nhìn xuống. Quả đúng như là Tư Điềm nói. Ở mỗi góc khu khai quật đều có một con dốc tương đối thoai thoải, vòng vèo dẫn xuống sâu bên dưới. Con dốc này lát đá, có thể trước đây cũng vùi trong đất. Mỗi tầng bị xác chết che mất một đoạn, về sau người Nhật đào ra. Nền đá còn vương vãi đầy đất. Trên lớp đất dùng ấy còn lưu rõ cái dấu vết đồ vật bị kéo qua. Gió hú gào trong sơn động, không khí mát rượi, cực kỳ thông thoáng. Nếu như dấu vết này có từ rất lâu trước đây, thì tuyệt đối không thể nào rõ rệt như vậy được. Điều này chứng tỏ lão Dương Bì rất có khả năng mới đi qua đây chưa được bao lâu. Ba chúng tôi đều nôn nóng muốn tìm lão Dương Bì về, rồi nhanh chóng rời khỏi khu động Bách Nhãn như một cơn ác mộng này. Thấy cuối cùng cũng có đầu mối, ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, vội bước xuống theo con đường đá này. Chúng tôi đã đi đến cuối con đường đá ngoằn ngoèo. Chỗ này lại xuất hiện một cửa hang bị bịt kín bằng những khối đá tròn màu trắng. Bên trên dán rất nhiều bùa chú của Nhật Bản. Người Nhật nghi trong hang động Bách Nhãn này có ma, cho nên dán loại bùa chú kiểu này ở rất nhiều chỗ, kể cả chỗ lò đốt xác lúc ban đầu. Có điều mà ở đây rất có thể chỉ là bọn hoàng bì tử giở trò mà thôi. Bức tường bằng đá ấy đã bị người ta giở ra, một cái lỗ hổng lớn lồ lộ trước mặt của chúng tôi. Bên trong thoáng hắt ra ánh sáng mờ mờ. Bọn tôi vốn tưởng rằng dưới đáy mộ khổng lồ này đã là tận cùng rồi, chẳng ngờ bên dưới này lại còn một khoảng không gian khác nữa. Chúng tôi cũng không dám đi thẳng vào, chỉ đứng bên ngoài gọi lão Dương Bì mấy tiếng. Không thấy có tiếng hồi đáp mới quyết định đi vào. Tôi không tin rằng cái hang này không có đáy. Tuyền Béo vẫn đi trước mở đường, tay cầm cây bảo đao khang hy, vừa gọi tên lão Dương Bì, vừa lần mò từng bước một đi sâu vào bên trong. Tôi đỡ Tư Điềm đi sát phía sau. Được khoảng 20 bước, Tuyền Béo đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hoang mang, thì thào với hai chúng tôi. Nhất này, vừa nãy ai bảo có ma thế? Hả? Thật chẳng có trách nhiệm gì cả. Mau nhìn phía trước đi. Phía trước kìa, cái đó là cái gì thế? Tôi bước lên mấy bước xem thử, tức thì da gà nổi khắp người, thầm than không hay rồi. Sao lại có cả một khu đình đài lầu cát kiểu cổ thế này? Nơi đây rốt cuộc là đâu vậy? Giả lại, trong những kiến trúc cổ xưa này, dường như còn có thứ gì đó đang hoạt động nữa. Lẽ nào chúng tôi đã lạc xuống điện Diêm La mất rồi sao? Chương 46, Diễn Giàng. Lối ra của hang động không dài lắm là một cái cầu đá thiên nhiên. Dưới cầu nước ngầm cuồn cuộn, qua phía bên kia khung cảnh đột ngột mở rộng. Không hiểu là nguồn sáng ở đâu mà thấy phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ xanh xám. Trong ánh sáng mông lung đó hiện lên một quần thể kiến trúc cổ xưa, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ được quy mô bố cục thế nào. Chúng tôi cũng không nhìn ra những phòng ốc điện đường này là cổ vật của triều đại nào, chỉ biết là những rường cột điêu khắc chạm trổ kỹ lưỡng kia đều hết sức xa xưa. Thật khó mà tưởng tượng được trong động Bách Nhãn này lại chôn vùi cả một quần thể đình đài lầu cát như thế. Trong những căn nhà cổ kính âm u ấy, tựa như là có rất nhiều bóng đen đang đi qua đi lại, tiếng người huyên náo thoát xa, thoát gần. Tuy rằng kiến trúc xa xưa, nhưng lại không hề có dấu hiệu gì của sự cũ kỹ, đổ nát. Tựa hồ như đến giờ vẫn có người cư ngụ ở bên trong vậy. Ba chúng tôi cứ trợn mắt, há hốc miệng. Trong đầu hiện ra một câu hỏi, lẽ nào mình thật sự đã bước vào thế giới của linh hồn người chết? Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ, không hiểu là mình đang sống hay đã chết rồi. Bằng không, sao có thể nhìn thấy cảnh tượng ở chốn địa phủ này chứ? Tôi thấy nước dưới chân cầu, vội ngồi thụp xuống, dốc lên mấy dốc hát vào mặt của mình. Nước ngầm lạnh thấu xương, đúng thực không phải là đang nằm mơ. Cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều là sự thật 100%. Tuyền Béo và Tư Điềm cũng học theo tôi lấy nước lạnh rửa mặt. Chỉ nghe Tuyền Béo nói, cái cầu này làm cho tôi nhớ đến quê nhà ở Phúc Kiến quá. Ở đó cũng có một cây cầu đá thiên nhiên hình thành do dòng thác ngầm trong hang động xối vào. Người nhà quê đều gọi là cầu tiên. Nhưng năm đó, cậu nhất này lại giở trò điêu ngoa, cứ bảo đấy là do thần tiên trên trời đi tè xuống tạo nên. Phía trước trông như cõi âm tào địa phủ vậy. Bước vào đó rồi cũng không biết là đời này kiếp này có còn cơ hội về quê nhìn lại cây cầu tiên không nữa. Thôi, hay là tốt nhất, ta nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ở lại âm phủ, làm đầu trâu mặt ngựa, chuyên nghề dán áp phích đi. Tôi thấy thần sắc của Tư Điềm thoáng lộ nét ảm đạm. Có lẽ tại cô nghe thấy Tuyền Béo nhắc đến chuyện về nhà, cho nên cảm xúc nhớ quê cũng dấy lên. Lúc đó, tôi không biết rằng khi mà chịu áp lực lớn, con người ta thường sẽ nảy sinh ra một thứ cảm xúc vô cùng nhung nhớ quyến luyến quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tôi nhìn vào vùng xám mờ sâu ở bên trong hang động, thở dài một tiếng rồi nói với Tư Điềm và Tuyền Béo. Làm gì có nhà chứ? Cha mẹ chúng ta nếu không phải là bị thẩm vấn cách ly thì cũng bị đưa ra vùng biên làm việc rồi. Nhà cửa phòng ốc đều niêm phong cả lại. Người cách mạng lấy việc thiên hạ làm việc của mình. Sau này chúng ta cứ coi bốn biển là nhà thôi. Nói tới đây, trong lòng của tôi chợt bùng lên ngọn lửa vô danh. Hai hàm răng nghiến chặt lại. Tôi đứng thẳng người lên, giãy tay gọi hai người còn lại. Bọn đế quốc còn bị chúng ta vùi chôn tiêu diệt. Còn sợ gì âm tào địa phủ với cả Diêm Vương chứ? Đằng nào cũng đã đến nước này rồi, không tìm được lão Dương Bì, quyết không quay đầu lại. Tôi thấy chúng ta cứ đi thẳng qua đó để xem bên trong cái thành quỷ ấy có cái thá gì chứ. Ba chúng tôi lấy nước lạnh táp vào mặt, đều cảm thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều. Miệng hát vang một ca khúc cổ động, kiểu tung quả lực đánh bại bè lũ đen tối. Từng bước, đi vào vùng âm u xám xịt kia. Bốn phía hang núi chập chờn ánh lửa ma trời, thứ lửa ấy kỳ thực chính là lân tinh. Chỉ cần tiếp xúc với dương khí của người sống là từng đám cầu lửa màu xanh sẽ theo dấu người thoát sáng thoát tối. Chúng tôi phải cậy vào tráng trí đấu tranh hừng hực mới dám đi sâu vào bên trong. Nhưng càng đến gần tòa thành mây khói vẫn dít ấy, lại càng thấy hai chân mềm nhũn, bước thấp bước cao, tưởng như là đang dẫm lên gối bông, muốn đứng vững cũng thấy rõ là rất mất sức. Tôi thầm rủa mình vô dụng, sao càng đi chân lại càng mềm nhũn ra thế này? Tương lai ngộ nhỡ có xảy ra đại chiến thế giới lần thứ ba, ra chiến trường gặp địch đổ máu, há chẳng phải sợ giải cả đái ra quần hay sao? Chợt có một bóng người màu xám hùng hục lướt thẳng về phía chúng tôi. Cả ba đều giật bắn mình, loạn choạng nhảy tránh vội sang một bên. Nơi cửa hang lùa vào một trận gió lạnh. Cái bóng kia liền lập tức biến vào vùng tối, không thấy đâu nữa. Cơn gió cuộn đến đâu, đình đài lầu cát đèn đuốc bóng người đều biến mất đến đó. Trong chớp mắt, tất cả đã không tầm tích, chỉ còn lập lòe ánh lửa ma trời dày đặc giữa những tảng đá lởm chởm. Bọn tôi lấy làm kinh ngạc. Có phải là chợ ma không chứ? Tuyền Béo thò tay ra sờ mó chỗ cái bóng người kia biến mất một hồi lâu, rồi thắc mắc. Sao lại chui vào trong đất được vậy? Tôi cảm thấy dưới chân càng lúc càng không vững, vội kéo Tư Điềm và Tuyền Béo dựa vào vách núi. Bây giờ mới phát hiện không phải vì sợ quá chân mềm nhũn ra, mà tại mặt đất không hề bằng phẳng. Bước đi liền dẫm lên nhiều khối đá hình tròn, rất dễ mất trọng tâm. Khói nhạt phủ kín mặt đất trong sơn động, chân bước đều lún vào trong đó, không nhìn được bên dưới. Tôi bèn thò tay xuống sờ thử, định xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì. Tư Điềm căng thẳng hỏi tôi xem dưới đó có gì, liệu có phải là xương đầu lâu người chết hay không. Tôi bảo làm gì có chuyện đầu lâu to như thế, giống như là cái chảo ngược xuống đất thì hơn, rờ thử thì thấy trơn bóng. Trong lúc nói chuyện, tay của tôi rờ đến mép cái vật ấy, liền giận lực một cái, không ngờ đã nhấc được cả một khối gỗ lên khỏi mặt đất. Quan sát kỹ trong làn khói bụi và mùi hôi thối xộc lên mũi, mới phát hiện hóa ra là thứ bị tôi nhấc lên chính là một cái mai rùa to tướng. Bên trong vẫn còn xác của con rùa già đã mọc lông dày đặc. Xem ra là trong hang này còn có vô số mai rùa thế này nữa. Tuyền Béo và Tư Điềm đều lấy làm lạ, không hiểu thế này là thế nào. Riêng tôi thì bỗng sực hiểu ra, đây là Quy Miên Địa. Quy Miên Địa thật sự là nơi lũ rùa già dưới biển, khi mà tự biết mạng của mình không còn được bao lâu nữa, bò đến để tự chôn xác, giống hệt như những gì được tả trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Những cái xác chôn ở tầng phía trên nhất định là muốn mượn linh khí của Quy Miên Địa này hồng vũ quá phi thăng rồi. Tư Điềm hỏi tôi, vậy đây có phải là chốn âm tào địa phủ không? Tôi lắc đầu, kiến thức của tôi cũng rất hữu hạn, ai mà biết được cái đám người cổ đại đó nghĩ thế nào chứ. Có điều nghe nói ở các vùng duyên hải có truyền thuyết rằng rùa già sống dưới biển nghìn năm vạn năm, trong vỏ mai và thi thể đều có rất nhiều hải khí. Vì vậy ở nơi đàn rùa chôn thay tất sẽ sinh ảo ảnh của nơi chúng từng sinh sống. Tòa kiến trúc xam xám mờ mờ mà chúng tôi trông thấy đó rất có thể là nơi tụ tập của lũ rùa ngoài biển khơi. Tôi đoán có đến 8 phần 10 là bởi người thời xưa đã coi ảo ảnh do hải khí của lũ rùa tạo ra thành chốn âm tào địa phủ, cho nên mới chôn nhiều người chết ở đây như thế, đồng thời còn nghĩ ra truyền thuyết về quỷ nha môn nữa. Thời bấy giờ, tôi mới chỉ biết được chút ít ngoài rìa của thuật phong thủy. Ấy là bởi những lúc nhàn rỗi thường dở cái cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật ra xem, cộng với hồi bé nghe ông nội Hồ Quốc Hoa kể chuyện. Còn lý luận cụ thể thì hoàn toàn không nắm rõ lắm. Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào là đến tận cùng hang động. Dưới đất và trên đầu rỡm chởm thạch nhũ, khói nhẹ dần vít bay. Ở đây có một cái giường đá lớn, bên dưới có rất nhiều quan tài đá, tạc thành hình người dài chưa đến nửa mét, nằm nghiêng ngả rất hỗn loạn. Trên nắp quan tài đều có hình khắc đủ nhân vật nam nữ, đường nét tuy là sinh động nhưng mà mặt mũi lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đáng ghét. Tuyền Béo nhìn thấy thì bực cả mình, giơ chân đá luôn. Chiếc quan tài vốn đã bị cậy ra rồi, lại đẩy nắp vào. Nắp đóng không chặt lắm, Tuyền Béo đá cho một cú, liền đổ nhào. Thứ ở bên trong lăn lóc dưới đất. Liếc thấy chỉ là xác một con hoàng bị tử, Tuyền Béo tức quá, chửi loạn cả lên. Tôi phát hiện trên bệ đá này khắc rất nhiều hình ảnh đàn bà đeo mặt nạ làm phép, chim bóc, lại có rất nhiều người chân thành quỳ lại dâng lễ. Bèn nhắc nhở Tuyền Béo chớ có nên làm bậy. Đây rất có thể chính là nơi ban đầu đặt cái xác của nữ du sư đeo mặt nạ kia. Có điều, bảo đấy là một cái xác, thực ra cũng không được thích đáng cho lắm. Người đàn bà ấy đã bị khoét rỗng, chỉ còn lại bộ da, gọi là đạo cụ của bọn lừa đảo dùng để kết hợp với hoàng bì tử, mê hoặc lòng người thì đúng hơn. Cảm giác hốt hoảng bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy cái vỏ xác trong gian thạch thất dường như lại xuất hiện. Có lẽ chúng tôi đã không còn cách lão Dương Bì và cái rương đồng thần bí kia quá xa nữa. Trong lúc tôi và Tuyền Béo nói chuyện, Tư Điềm đã vòng sang phía bên kia bệ đá. Đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, tôi vội vàng chạy qua xem sao. Chỉ thấy lão Dương Bì đang ôm cái rương đồng nằm hôn mê bất tỉnh đằng sau bệ đá. Bệ đá hình chữ nhật dường như là một cái nắp, đã bị ông đẩy ra một góc nhỏ, lộ ra một cái hốc. Bên trong xây quay bằng những viên gạch to tướng. Trên viên gạch có tiêu ký hình con rồng màu đen, hình dạng dạng ước. Nếu không phải có móng vuốt thì rất dễ nhận lầm thành con lương. Tôi lấy làm lạ, nhìn đi nhìn lại thật kỹ mấy lượt. Các tiêu ký hình rồng trên gạch cơ hồ giống hệt nhau. Khó hiểu nhất là lũ rồng đều không có mắt. Thường có câu rằng vẽ rồng điểm mắt. Rồng không có mắt hả, chẳng phải là thành rồng mù hay sao? Trong cái hốc này, mai rùa cũng xếp tầng tầng lớp lớp, dường như chính là một cái giếng vàng trong huyệt mộ phong thủy dùng để ngưng tụ sinh khí trong mạch đất. Nhưng mà không hiểu người ta vẽ rồng lên mấy viên gạch này để làm gì. Tôi đoán là lũ rồng không có mắt, không hiểu có phải là do người Nhật làm hay không. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì có vẻ không phải. trên viên gạch không hề có dấu vết bị con người cạo xóa. Tôi thấy cái rương động cổ quái kia chưa bị mở ra, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người bước đến đỡ lão Dương Bì dậy, vừa xoa ngực vừa đấm lưng, lại luôn miệng gọi tên. Một lúc lâu mới khiến cho ông tỉnh lại. Thì ra lúc ông đẩy phiến đá chắn ở trên huyệt động ra, liền bị âm khí tích tụ ở bên trong xông lên, làm cho say sẩm mặt mày, ngất xỉu tại chỗ. Cũng may, đây là giếng vàng trong cổ mộ, khí thể bên trong tuy đã trầm tích nhiều năm, nhưng lại là sinh khí được hun đúc trong đất báo phong thủy. Chứ nếu là hơi xác chết, thì ba hồn bảy vía ít nhất cũng bay đi mất một nửa rồi. Lão Dương Bì định thần lại, vẫn chưa hiểu ba chúng tôi tìm được ông bằng cách nào. Còn tôi tuy là có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng mà thấy âm phong trong hang động này, lúc có, lúc không. Những lúc không có gió thì cảnh tượng đình đài lầu cát, nhà cửa lại mờ mờ ảo ảo hiện ra. Không khí thì thập phần quỷ dị. Xem ra nơi này không tiện ở lâu, không phải là nơi để nói chuyện, cho nên phải tính toán dẫn cả bọn mau chóng rời khỏi đây trước. Nhưng ánh mắt của lão Dương Bị vô cùng hỗn loạn, cứ nhìn chằm chằm vào cái rương động dưới đất. Mau, bỏ cái rương động vào dưới giang, máu. Ông già không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ nói với chúng tôi một câu duy nhất ấy. Tuyền Béo và Tứ Điềm đều ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi biết hai người đang đợi tôi đưa ra chủ ý, có nên làm theo lời của lão Dương Bì hay không. Tôi thầm nhủ, cái thứ họa hại này tuyệt đối không thể mang trở về khu chăn nuôi được. Ném vào trong cái giếng vàng này thì cũng tốt thôi. Vì đang nôn nóng, muốn rời khỏi đây, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu, đồng ý luôn. Tôi đang định ra tay thì Tuyền Béo đã sớm hơn một bước, bước đến ôm lấy cái rương toan ném vào trong cái hốc tối đen. Nhưng không ngờ cái rương ấy niên đại đã quá lâu, đồ cổ vốn mỏng manh, chất đồng đã bị thủy thổ làm cho hư hoại, rồi lại bị lão Dương Bì vừa lê vừa kéo đi một quãng dài. Tuyền Béo vừa cầm lên khỏi mặt đất, nắp và thân rương đã rời nhau ra. Cái thứ đựng ở bên trong liền rơi xuống đánh bộp một tiếng. Chương 47. Vừa bị Tuyền Béo nhấc lên, cái rương đồng đã lông ra, thứ ở bên trong rơi xuống đất. Tim của tôi nảy bật lên giữa từng không, đầu óc trắng xóa, bốn người chúng tôi, kể cả lão Dương Bì, đều đờ ra tại chỗ. Ánh mắt chúng tôi đều hướng xuống chỗ chân Tuyền Béo, chỉ thấy trong cái rương đồng nát ấy rơi ra một cái xác khô của một hoàng bì tử, toàn thân lông trắng toát. Con hoàng bì tử này không thể nói là chỉ to hơn đồng loại của nó một chút. Thể hình ấy gần như ngang với một con sơn dương cỡ nhỏ rồi. Lông trắng trên người của nó dài cỡ hơn một ngón tay. Bốn chân cuộn lại, trong lòng ôm một cái thứ trông như là quả trứng. Quả trứng thịt ấy mọc ở ngay trên buồng tim của nó. Cũng chẳng hiểu là thứ gì. Màu thịt đỏ tươi như máu khiến cho người ta vừa nhìn đã dâng lên cảm giác sợ hãi. Tưởng như trong quả trứng máu ấy, phản phất đã tích tụ vô số quán niệm của các vong hồn. Không đợi chúng tôi định thần, quả trứng máu trong lòng con hoàng bì tử kia bị gió âm thổi vào. Không ngờ lại chậm chậm, nhúc nhích. Đồng thời giữa đám lông trắng trên mình con chồn ấy, phát hiện vô số con rận màu trắng, thoạt trông như những mảnh giấy bị xé nhỏ li ti. Loại rận sinh trưởng trên cơ thể cương thi này chuyên hút dương khí của người sống. Gặp gió liền động, trong chớp mắt đã tản ra khắp trong hang. Chúng tôi lập tức bị cái lũ rận trông như những vụn băng nhỏ xíu bao vây. Tôi thầm than không ổn, những người trong viện nghiên cứu chắc hẳn đều đã bị cái thứ này cắn chết, hình như là không ai sống sót cả. Tình thế biến đổi chỉ trong nháy mắt, trong vòng mấy phút nữa chúng tôi ắt sẽ bị đàn rận này cắn chết. Cái thứ này không hút máu mà chuyên hút sinh khí của người sống. Hơn nữa còn xuyên thủng được dải bườm, tốc độ cực nhanh. Thực sự là không thể nào phòng bị được. Tôi lấy áo, bịt chặt đầu lại, hét lên với ba người kia. Chạy mau ra chỗ cái cầu đi. Nếu kịp thời nhảy xuống nước, để cho dòng nước xối cho một chập, may ra còn có một tia hy vọng sống sót. Chứ ở cái chỗ đất khô ráo thì chỉ giây lát nữa thôi. Chúng tôi sẽ trở thành một phần của cái hang động khổng lồ chứa đầy xác chết này. Những trải nghiệm gần đây khiến cho Tuyền Béo cực kỳ ghê tởm cái bọn chồn lông vàng. Cậu ta dường như quên mất con trồn lông vàng ở trong rương đã chết từ lâu, không biết bao nhiêu năm trước rồi, gằn giọng hằng học chửi. Tao có chết cũng phải lôi theo cái con chó chết nhà mày lót đít nữa. Dứt lời, cậu ta mặc cho cái xác lũ rận đang cắn khắp mình mẩy đào nhói, giơ chân lên, dẫm dở toát cục máu mọc trên ngực con hoàng bì tử. Máu tanh nồng nặc bắn tung tóe khắp nơi. Cái lũ rận ký sinh trên xác con hoàng bì tử mất đi vật chủ, lập tức chạy tứ tán. Có điều những con bám trên người của chúng tôi vẫn tiếp tục hút sinh khí. Tôi vốn định dẫn mọi người chạy ra cái chỗ cây cầu, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn thời gian nữa, án chừng chưa được nửa đường thì đã bị lũ rận này cắn chết rồi. Toàn thân của tôi đau như thể bị vô số mũi kim cùng lúc đâm rút vào xương tủy, mỗi lần nhói lên là sức sống còn lại bớt đi một phần. Cả người uể oải như sắp đổ gục xuống đến nơi. Cảm giác đau đớn khó chịu khiến cho tôi chỉ biết lăn lộn dưới đất, hy vọng có thể cọ sát cho lũ rận trắng ở trên người rơi bớt đi. Lúc này, lão Dương Bì chợt gầm lên một tiếng. Nhảy xuống giếng vàng mới giữ được mạng đấy. Chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem làm sao mà ông già biết được. Đằng nào thì cũng có bệnh giái tứ phương, trước mắt có cái phao cứu sinh thì cũng phải chộp lấy thử xem sao. Và lại hình như ông già rất rõ mọi sự ở đây. Cứ làm theo, biết đâu còn có đường sống sót. Cái hốc có vách bằng gạch, khắc hình rồng không có mắt ấy ở ngay bên cạnh. Bốn người liền tranh nhau nhảy xuống. Bên trong giếng vàng, lửa ma trời còn nhiều hơn bên ngoài gấp bội. Vách giếng đều xây bằng gạch, dưới đáy không có nước. Trong ánh sáng lập lòe của lân tinh, dưới đáy giếng có rất nhiều vật thể lồi lõm gần như trong suốt. Chạm tay vào chỉ thấy trơn nhẵn, ấm áp, giống như là loại đá nào đó. Có chỗ đã bị đập phá, cũng có chỗ vẫn còn nguyên vẹn, bên dưới chừng như có nước đang chảy nữa. Cái giếng vàng của ngôi mộ này không sâu lắm, nhưng ngã từ bên trên xuống cũng khá đau. Tôi lăn lộn mấy vòng, ngoảnh đầu lại nhìn, trông thấy Tư Điềm ngã sóng xoài ở bên cạnh. Thân thể cô vốn đã hết sức hư nhược, sau khi bị cái lũ rận cắn cho tơi bời, ngã xuống giếng, lập tức không nhúc nhích gì được nữa. Tôi định kéo cô chạy vào bên trong, nhưng hai mắt đã tối sầm, giương tay ra mà thậm chí không sao nhấc nổi cánh tay lên nữa. Tuyền Béo cậy da thô thịt dày, chịu đựng giỏi, vừa kêu quay quái vì đau, vừa giương hai tay ra lôi cổ áo tôi và Tư Điềm, ra sức kéo lùi về phía sau mấy bước, rồi cũng nhanh chóng nằm vật ra đất. Lúc này cậu ta cũng chẳng nói gì được nữa, chỉ còn lại tiếng khò khè trong cổ họng, cả người lăn lộn quằn quại không thôi. Từ lúc cái rương đồng đựng con hoàng bì tử bật tung ra, đến lúc chúng tôi bị cái lũ rận cắn cho gần như là không cựa quậy gì được, trước sau chỉ chưa đầy 1-2 phút đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng, ý thức đã dần trở nên tê liệt. Con người sống được là nhờ một hơi thở, ấy gọi là tinh khí thần, sinh khí mà tản đi mất thì cũng là lúc gần đất xa trời rồi. Tôi và Tuyền Béo đều trúng phải độc của cây thi sâm, cho nên chuẩn bị tinh thần để chết ở chỗ này. Chỉ là không ai chịu nhắc đến, sợ rằng để lão Dương Bì và Tư Điềm biết được sẽ đau lòng. Trước lúc này, tôi và Tuyền Béo đều cho rằng nếu không may hai chúng tôi mất mạng vì chất độc mà có thể cứu được lão Dương Bì và Tư Điềm thì cũng không chết uổng. Nếu được vậy, trước lúc chết, ngoảnh đầu lại nhìn chuyện cũ cũng không đến nỗi phải thấy bản thân tầm thường kém cỏi vì không cứu được chiến hữu thân thiết. Bên tai của tôi chỉ còn lại tiếng kêu gào đau đớn của đồng bạn, âm thanh còn khó nghe hơn cả tiếng ré thê thảm của lũ lợn lúc bị chọc tiết. Đó là thứ âm thanh phát ra khi mà cảm giác đau từ tận phế phủ bị mắc kẹt nơi cổ họng, không thể nào được hét ra bên ngoài. Mỗi giây trôi qua chậm chạp dị thường. Đúng vào khoảnh khắc, tôi đã buông bỏ tất thảy mọi hy vọng, chỉ mong thần chết mau mau đến đây để mà kết thúc cảm giác đau đớn như thể đang chịu cực hình nơi 18 tầng địa ngục này. Thì bỗng nghe lão Dương Bì thở khò khè, đưa tay rút thanh bảo đao của Khang Hy bị rớt xuống đáy giếng cùng với chúng tôi, nhằm vào một khối đá trong mờ mờ ở ngay đỉnh đầu mà đâm tới. Tôi tưởng ông già đau quá, phát điên rồi, thầm nhủ chi bằng đưa thanh đao đây để cháu cứa cổ một phát mà chết cho nhẹ nhàng. Nghĩ đoạn, tôi bèn giương tay ra chộp loạn xạ, định giật thanh đao ấy để mà tự sát. Không ngờ Vừa giơ tay lên, đã đột nhiên cảm thấy mắt rượi. Thì ra lão Dương Bì đã dùng dao đâm vỡ một lớp vỏ đá trong nhờ nhờ, bên trong toàn nước là nước. Cái thứ nước ấy tựa như là ngọc lộ trong bình tiên của Quan Âm Bồ Tát, chạm vào đâu là hết đau đớn đến đấy. Cảm giác mát rượi trên cánh tay lan tỏa, khiến cho tôi dễ chịu lạ thường, đầu óc cũng từ trạng thái nửa tê liệt tỉnh táo lại rất nhiều. Tôi lập tức hiểu ra đây không phải là nước bình thường. Lão Dương Bì bảo chúng tôi nhảy xuống giếng vàng là bởi trong này có thủy đảm. Lúc đó, tuy là tôi biết giếng vàng là nơi sinh khí tụ tập trong huyệt mộ phong thủy, thủy là tượng sinh, vì vậy trong giếng vàng có nước chảy là quý nhất. Nhưng mà tôi vẫn không hề lý giải được hiện tượng nước hóa thành thủy đảm này là theo nguyên lý gì. Sau này tôi đi bộ đội, làm lính công binh, có tìm tòi học hỏi thêm về địa chất khoáng vật, mới biết trên đời này có một loại khoáng thạch gọi là thủy đảm mã não. Mã não là một loại khoáng thạch, tính chất giòn cứng, độ cứng theo thang Mohs bằng 7, chịu mài mòn rất tốt. Khoáng thạch mã não có dạng bán trong suốt, là một vật sản sinh ra từ hoạt động của núi lửa cổ, là tập hợp của các tinh thể silic dioxit. Silic dioxit, thể keo, khi ngưng kết bao bọc xung quanh một cái đám hơi nước sinh ra do nhiệt độ cao. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, hơi nước này liền chuyển thành dạng lỏng, từ đó hình thành nên thủy đảm mã não. Cái lượng nước này vĩnh viễn lưu lại bên trong mã não, toàn bộ đều là nước sạch tinh thuần từ 100 triệu năm về trước. Trong cái giếng vàng của ngôi mộ nằm giữa vùng quy miên địa này lại có một tầng khoáng vật tương tự như là thủy đảm mã não. Có điều đây không phải là thủy đảm mã não, mà chỉ là một loại vật chất gần như thế, tầng tinh thể mỏng và giòn hơn nhiều. Đặc biệt hơn là bên trong cái lớp khoáng vật mỏng bên dưới cái giếng vàng này lại chứa cái thứ nước cực kỳ hiếm có, được ngưng kết từ sinh khí. Đây mới là nước sống đúng nghĩa thực sự, có thể trừ giải trăm thứ độc, trừ trăm loại bệnh, công dụng khởi tử hồi sinh. Người Nhật Bản đã đào đi khá nhiều khoáng thể của chất nước ở đây, nhưng có lẽ vì thứ này không thể tái sinh, số lượng cũng quá ít, bọn họ mới để lại một ít khoáng vật nguyên dạng để nghiên cứu, nên còn lại được một ngần ấy. Chút ít thủy đảm sót lại này đã cứu mạng của mấy người chúng tôi. Lão Dương Bì dung đao loạn xạ, chất lỏng ở bên trong mạch khoáng này chảy tràn ra, làm cho giếng vàng ngập lên đến chừng nửa mét. Chúng tôi tìm được nẻo sống giữa cõi chết, ngâm mình trong nước, lưng tựa vào vách giếng. Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, từ nẻo sống đến cõi chết, rồi lại từ cõi chết trở về nẻo sống, đi một vòng như thế cũng chẳng qua chưa đầy 2-3 phút đồng hồ. Đây có lẽ chính là thuyết tương đối mà người ta vẫn hay nói đến. Thời gian hạnh phúc của đời người có trôi qua chậm đến mấy cũng thật là ngắn ngủi, còn thời gian đau khổ thì ngắn ngủi đến mấy cũng khiến cho người ta cảm thấy sao mà dài đằng đẵng. Lúc đó, tôi cũng không ngờ cái thứ nước ngưng kết từ sinh khí ấy không chỉ cứu mạng chúng tôi khỏi lũ rận. Cổ nhân thường nói, núi cao sông lớn, tương thông với địa khí, ắt sinh ra ngọc thủy, ăn vào thì bất tử. Cái thứ nước tựa quỳnh tương ngọc dịch này tuy là không thể khiến cho người ta bất tử, nhưng mà đích thật giải được trăm nghìn loại kỳ độc có tác dụng khởi tử hồi sinh. Chất độc trên người của tôi, Tuyền Béo và Tư Điềm đều bất giác được giải trừ, có lẽ vì mạng chưa đến nỗi tuyệt. Cũng có lẽ đây chỉ là kỳ tích của giai cấp vô sản, nhưng lúc ấy chúng tôi đều đờ hết cả người, một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu mọi việc xảy ra thế nào. Chỉ thấy rận nổi lên phền trên mặt nước, con nào con nấy tròn nần nẫn, trắng xóa cả một mảng nước. Tôi bắt mấy con lên, thấy toàn thân con rận trắng như tuyết ấy, hình tròn mà hơi dẹt. Mọc tuyền một thứ lông cứng không màu, phần bụng thì to phình, sáu chân cua loạn. Lấy ngón tay bóp mạnh, liền chảy ra một thứ nước đen đen. Lão Dương Bì đột nhiên mở miệng nói với chúng tôi. Hồi trước, ông già đi đào mộ trộm mã, từng nghe người ta nói đến cái loại rận sống ký sinh trên cương thi. Không ngờ trên đời lại có thứ như thế thật. Nếu không phải trong giếng vàng có thủy đảm cứu mạng, cả bọn đã chắc chết ngắt từ lâu rồi. Cái thứ rận này vốn không phải là vật sống. Con hoàng bị tử kia lúc sống đã luyện được một viên nội đan to như quả trứng bằng máu. Lúc chết đi, viên nội đan không bị tiêu biến mà sinh ra vô số con rận kiểu này. Cho nên gọi chúng là kết tinh của linh khí thì đúng hơn. Bình thường, lũ rận bám vào long mao cương thi, gặp người liền sống dậy. Nước lửa đều không thể tiêu diệt, chuyên đi hút tinh khí của người sống, sau đó bổ trợ về cho viên nội đan kia. Số rận trên một cương thi đủ khiến cho phương viên 10 dặm quanh đó không còn một người nào sống sót. Cũng may là Tuyền Béo đã giẫm nát quả trứng máu ấy, bằng không thì dù chúng tôi có thủy đảm giữ mạng, cái lũ rận cũng tiếp tục không ngừng sinh ra, cho đến khi nào hút sạch hồn phách của người sống xung quanh mới thôi. Sợ rằng những người trong viện nghiên cứu này đều không đề phòng, cho nên mới mất mạng hết một loạt như thế. Cũng may là cái mạng của chúng tôi cũng khá lớn, lão Dương Bì còn cho rằng nhờ đi cùng thanh niên trí thức của Mao chủ tịch, cho nên ông mới còn sống sót được đến giờ. Lũ rận này đều đã hút no nước, nhưng mà viên nội đang bị hủy rồi, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ khô kiệt, tiêu tán, không uy hiếp được người sống nữa. Tôi hỏi lão Dương Bì, cái chuyện này rốt cuộc là thế nào? Càng lúc cháu càng thấy mình hồ đồ rồi. Chúng ta đã trải qua bao khảo nghiệm sinh tử, cũng ngồi chung một con thuyền cả rồi. Sống thì cùng sống, chết thì chết chung, không cần phải che giấu chuyện gì nữa. Lão Dương Bì khó nhọc đứng lên khỏi làn nước. Ông già thừa nhận tuy đã nói gần hết sự thật với chúng tôi, nhưng mà đích thực vẫn còn che giấu ẩn tình. Có điều giờ không phải là lúc nói chuyện, giếng vàng này cũng không phải là nơi an toàn, cần phải mau chóng rời khỏi đây, đợi khi nào ra ngoài nói gì cũng không muộn. Cả bọn ngâm mình trong làn nước sạch một lúc, tuy toàn thân trên dưới lạnh run bần bật, nhưng mà vết thương đã hết đau đớn, trong người cũng có thêm mấy phần sức lực. Nghe lão Dương Bì nói nơi đây vẫn còn nguy hiểm, tất cả bèn dội leo lên. Tôi định quay lại tòa nhà của viện nghiên cứu, kiếm vài bộ quần áo khô để mà thay ra, chứ thế này cũng chẳng thể về được. Cả bọn vừa quay ra đến chỗ hang động đầy xác rùa, đã nghe phía trước có gió nổi lên, từng luồng hắc khí lướt qua trước mắt. Dương tay ra, chợp một cái, chỉ thấy toàn là mỡ người chết cháy đen kịt. Chương 48, thiệt lậu. Từ hang động chôn xác bên ngoài dẫn vào tiếng gió rít gào, cuốn theo âm thanh như thể quỷ khóc sói tru, làm vách động rung lên bần bật, từng mảng bụi đen bay dập dờn trong không khí. Chúng tôi dùng tay đánh tạt một làn khói đen ập vào mặt, chỉ thấy đầu ngón tay trơn trơn dính dính đều là mỡ nóng nhảy, chẳng hiểu là mỡ người hay là mỡ bò. Lão Dương Bì hét lớn, con yêu long sắp về ổ rồi đấy. Nếu bị cơn gió đen này cuốn phải thì chẳng khác nào bị thiêu đốt bằng nhiệt độ cao trong lò đốt xác. Người đang sống sờ sờ chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành tro bụi. Tôi biết chuyện này không phải là trò đùa, hai chân guồn liên tục, vừa chạy vừa thúc giục mấy người còn lại chạy cho mau. Cây hàng để xác rùa này địa thế bằng phẳng, trận gió nóng lùa vào trong đây thì đừng hòng sống sót. Đường sống duy nhất chính là mau chóng nhảy xuống nước ngầm bên dưới cây cầu trước khi trận yêu phong vô hình vô ảnh đó xuất hiện. Lúc này, chẳng ai còn nghĩ được đến nguyên nhân hậu quả gì nữa. Đồ đạc trên người, thứ gì dứt được thì dứt hết, càng nhẹ thì chạy càng nhanh. Âm thanh như thể ngàn vạn con quỷ đang gầm rú trong đêm bên ngoài cửa động càng lúc càng lớn hơn. Chúng tôi gần như vừa lăn vừa bò đến bên cạnh cây cầu, rồi men theo chỗ nham thạch ở cạnh chân cầu chui xuống làn nước ngầm lạnh thấu xương. Cái chỗ nước này không sâu lắm, chỉ ngập chưa đến ngực. Cảm giác lũ cá mù mắt lướt qua bên người tựa như là có vô vàn bàn tay băng lạnh trơn nhảy chọc loạn xà ngầu vào thân thể, khiến cho chúng tôi thêm kinh hãi. Ngay phía trên đầu là ngọn nghiệp quả vô cùng vô tận của chúng địa ngục A Tỳ rú rít phừng phừng. Chỉ cần ló đầu khỏi mặt nước, tai liền lập tức nghe thấy tiếng gió nóng dữ tợn lướt dù qua. Chúng tôi trầm mình xuống đợi một lúc lâu, tiếng gió bên trên đột nhiên im bặt, tất thảy trở về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Bấy giờ bốn người mới ló đầu lên khỏi dòng nước ngầm, toàn thân ướt sũng. Sau khi xác định đã thật sự an toàn, chúng tôi mới lập tức lập cập leo lên cầu, lạnh đến nỗi ai nấy run bần bật, răng trên đập vào răng dưới, muốn nói mà không sao mở miệng ra nổi, cứ thế lò dò lần ra phía cửa động huyệt. Trong hang chứa xác khổng lồ bên ngoài, gần như tất cả thi thể đều bị phần phong thiêu đốt, trở thành tro than đen kịt. Điểm này không ngờ

lại càng chẳng có cơ hội đến động bách nhãn nữa. Có điều trời đất gió mưa khó lường, năm nay các khu chăn nuôi đều bị thiên tai, chỉ có dùng thảo nguyên này là mọi sự bình an, trở thành điển hình thúc đẩy sản xuất cách mạng. Tài thủ trưởng họ Nghe kia còn truyền chỉ thị, ở gần Mông Cổ còn có một vùng đồng cỏ lớn để không, cần phải lợi dụng triệt để, chuyển một nhóm dân du mục chịu ảnh hưởng của thiên tai, mang theo gia súc đến đó qua mùa đông giá lạnh. Lão Dương Bì vừa nghe kể chuyện này đã sợ bủng rủng cả người. Nhiều năm nay cũng bởi các loại truyền thuyết chỉ nghe đã dựng hết cả tóc gáy về động bách nhãn, thật sự không ai dám tiến vào khu vực đồi núi ấy cả. Dân du mục đến đây, ủy ban cách mạng sớm muộn gì cũng phát hiện ra trong núi có giấu một cái rương chiêu hồn. Chuyện khác thì không nói, nhưng mà vong hồn của Dương Nhị Đảng vẫn còn bị nhốt ở trong đó. Ngoài ra, nói sao thì cũng không thể nào mở mắt trân trân ra đấy, nhìn người ta đi vào rồi mất mạng cho được. Nhưng mà chuyện này làm sao ông già dám nói ra chứ? Bản thân của ông cũng không ngờ là chuyến này mình lại càng lúc càng đi sâu vào bên trong động bách nhãn. Đến khi trông thấy thi thể bị thi sâm cuốn lấy của Dương Nhị Đảng, ông mới không sao khống chế được cảm xúc. Suýt chút nữa đã mở cái rương động đó ra, cũng may là Thuyền Béo đã kịp thời cản lại. Sau đó, nhân lúc chúng tôi đều cực độ mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lão Dương Bì tuổi cao ngủ ít, chỉ mơ màng một lúc rồi tỉnh dậy. Ông già đi theo người họ Trần kia đổ đấu mấy năm cũng không uổng phí, đã học được thuộc thoát thân khá tài tình. Ông lấy lưỡi dao cọ đứt dây lưng da trói tay mình, rồi lén lút trở lại gian mật thất kia, khóc róng lên với Dương Nhị Đảng một chập. Còn nhiếc móc y biển khổ, sao không biết quay đầu. Tuyền Béo nghe giọng kể thê lương buồn thảm của lão Dương Bị, đột nhiên lại thấy mềm lòng, liền chỏ miệng vào khuyên. Làm thổ phỉ, làm hán gian mà chết, nhẹ tựa lông hồng. Đinh Tư Điềm sợ Tuyền Béo lỡ mồm, tiếp đấy sẽ nói toàn mấy cái lời dớ dẫn chọc đúng vào nỗi đau của lão Dương Bị, bèn dỗ dàng đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại. Lão Dương Bì thở dài một tiếng. Chết đúng là nhẹ tựa lông hồng. Người chết để danh, nhạn chết để tiếng. Nếu như cái chết còn nhẹ hơn cả sợi lông hồng, đó há chẳng phải là một nỗi bi thương lớn lắm hay sao chứ? Lần thứ hai, trở lại gian mật thất, nhìn thấy thi thể của Dương Nhị Đảng, lão Dương Bì cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra phần nào. Kết cục của người này toàn bộ đều do y tự chuốc lấy. Mình đã khuyên y cả trăm cả nghìn lần rồi. Anh em ruột thịt, làm như vậy cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa. Sau đó, ông lại lo một thời gian nữa, sự việc ở động bách nhãn sẽ bị lộ, sợ cái rương bị người nào không hiểu chân tướng, vô tình mở ra lại làm hại đến tính mạng kẻ vô tội. Bèn quyết định đem nó chôn vào giếng vàng ở bên dưới động rùa. Kết quả là bị Tuyền Béo vô ý làm dở toang. Ông già vội cuống cuồng bảo mọi người nhảy xuống giếng vàng, may mắn tìm được đường sống trong cõi chết. Vậy là cái rương động chiêu hồn của Hoàng Đại Tiên đã bị hoàn toàn phá hủy. Tôi nghe tới đây, cảm thấy chuyện cái rương động đựng xác con chuồn vàng có thể chiêu hồn ấy giờ thật khó mà đoán được đúng hay không nữa. Thời xưa cái đám thầy cúng thầy mo thường dùng thủ đoạn này để mà lừa ăn lừa uống. Nhưng mà chuyện gọi hồn quan lên để tra án thẩm vấn cũng đã có từ thời cổ đại. Chẳng ai biết thật giả thế nào. Có điều, tôi thà tin rằng đó chỉ là trò ảo thuật lừa đảo còn hơn. Bằng không, người chết rồi vẫn không được giải thoát. Người sống chỉ cần bỏ tiền ra là có thể gọi lên lục vấn hỏi han. Một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như tôi thật không tài nào mà chấp nhận nổi. Lão Dương Bì không nói với chúng tôi chuyện cái rương chiêu hồn và Hoàng Đại Tiên. Thực tế là bởi lo tai họ Nghe kia biết được. Ông lão này tuy không hiểu tình hình đấu tranh cho lắm, song cũng hiểu nếu để cho người ta chụp cái mũ ấy lên đầu, thì không chỉ bản thân của mình không gánh nổi tội, mà cả nhà con trai cũng phải chịu liên lụy nữa. Thời trước giải phóng, ông đã theo một tay trùm trộm mộ đổ đấu mấy năm, kiến văn rất rộng, biết được rất nhiều sự việc ly kỳ. Chẳng qua bình thường vẫn cứ giấu giếm không lộ mình ra mà thôi. Tuy là ông không hiểu thuật phong thủy thanh ô, nhưng mà tiếp xúc với mộ cổ quan rất nhiều. Cũng nghe hơi nồi chỏ được một vài điều cơ bản. Trong mắt các bậc chuyên gia, nước trong giếng vàng là nơi long khí tụ tập, trong nhã quỳnh tương có tác dụng khởi tử hồi sinh.